Diệp Hy đắc ý đối với Ngả Lệ nói. Hừ, Ngả Lệ vừa nghiêng đầu, nam hài này đến tột cùng muốn thế nào đây? Ngươi là muốn trước bắt ta, sau đó dùng ta đối đãi chất rời đi nơi này đi. Diệp Hy giáo nở nụ cười. Nếu như ta nói là đây. Ngả Lệ đạo. Ngươi kia khả năng chính là đã quên. Nam nhân là thích nữ nhân thế nhưng ngươi đừng tưởng rằng chỉ có ngươi một nữ nhân. Diệp Hy cũng có vẻ đối với nàng không thể nói là. Ngươi muốn chết. Ngả Lệ đánh hắn một quyền đem hắn đẩy ra. Yêu, ngươi thật đúng là dự định giết ta. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc đầu, ánh mắt lại ở nơi này tổng thống phòng xếp trong quét mắt. Xa xỉ a, xa xỉ a. Phòng này tổng cộng 2 tầng cộng 500 thước vuông. 2 người phòng ngủ. Thư phòng. Cực lớn sân thượng. Có thể cung cấp số 20 người họp phòng hội nghị. Mang kiện trưng cùng xoa bóp bồn tắm buồng vệ sinh. Các loại danh rượu câu toàn tư nhân quán ba. Phải có nên có, không nên có cũng có. Hơn nữa, còn lắp đặt thiết bị cũng là xa hoa cực kỳ. Gỗ hồ đào, da cây cỏ, thiên nhiên sợi chế phẩm, Italia đá cẩm thạch. Những tài liệu này hơn nữa đỉnh cấp thiết kế. Hơn nữa mê chết người ngọn đèn. Toàn bộ chính là một hoàng cung. Diệp Hy tại nơi ba tư thảm thượng đánh 2 người cút. Tại nơi ra cây cỏ ghế ngồi một chút. Từ trong quán rượu xuất ra 2 chén rượu mở ra âm hưởng. Nơi mang cái bất diệt nhạc hồ nhưng vẫn là không giúp được. Nhiều như vậy có thể hưởng hắn thế nào hưởng thụ được tới đây chứ hiện tại. Tỷ tỷ đến chúng ta hào hào giao lưu một chút đi. Diệp Hy trên mặt xuất hiện dáng tươi cười thật sự là có chút tà ác. Tại sao muốn với ngươi giao lưu? Không giao. Ngả Lệ hình như có vẻ dường như không có việc ấy giống nhau. Dĩ nhiên tự mình ngồi ở đó ghế salon bằng da thật ưu nhã uống rượu. Muốn cự còn nghênh, ha ha, ta thích. Diệp Hy cười to nói, hiện muốn ta di chuyển mạnh mà. Ngươi dám? Ngả Lệ mày liếu khơi một cái. Diệp Hy lại gần. Cợt nhả mà nói hai người chúng ta thế giới cũng không dùng được lớn như vậy địa phương đi. Cùng lắm thì đầu giường cuối giường trên giường dưới giường. Tối đa cũng liền rồi đến phòng tắm. Phòng khách. Ngươi nói có đúng hay không? Ngả Lệ mắt ở nơi này tiểu nam hài trên người hắn trên dưới quan sát. Cuối cùng rơi vào hắn giữa hai chân. Không tin mà chớ thổi. Ngươi có lợi hại như vậy? Sao? Có muốn hay không hiện tại liền thử xem? Nói liền dán tới. Ngả Lệ mặc áo thấp lính. Không có tay. Lính lộ 2 luồng nhũ bạch. Kiên tung 2 đợt trăng non. Quần sơ. To. To. Cơ. Ngắn dưới chân ngọc vén. Muốn lộ còn yểm. Ngay mái tóc xóa. Có vẻ phiêu giật gợi cảm. Cái trán trơn bóng. Mũi cao vót. Môi đỏ mọng khe hớp rượu ngon. Tại nơi hơi hoàng tối ngọn đèn chiếu rọi xuống, phấn trang ngọc thế một thành thục tiểu mỹ nhân. Diệp Hy ai được nàng gần gần, hai mắt từ nơi này dạo bộ tới đó, từ nơi này dạo bộ đến nơi đây. Tuy rằng cách gần, nhưng Diệp Hy cũng không có đụng tới nàng. Có hay không hoàng qua? Diệp Hy hỏi, làm gì? Nghe nói người nước ngoài nữ nhân nơi này đặc biệt to lớn, ta đến xem thật hay giả. Tới địa ngục đi. Cút cho ta ra nơi này. Hờn dỗi một tiếng, Diệp Hy cả người một trận phát tô. Hắc, ta không sợ ngươi chạy trốn. Bất quá, hiện tại hiểu được cả người mồ hôi. Mùi thối tắm đi la. Tắm đến làm chính sự. Diệp Hy kêu la đi phòng tắm chạy. Tắm rửa xong, Diệp Hy chỉ khỏa nhánh khăn tắm liền hướng phòng ngủ chạy. Ngả Lệ trong tay bưng rượu. Đứng ở âm hưởng trước theo nhạc nhẹ nhẹ nhàng diêu động thân thể. Dáng vẻ một bộ say mê. Diệp Hy rón ra rón rén đi tới phía sau nàng. Từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Cũng theo nàng cùng nhau lay động. Bất quá tâm tư của hắn cũng không đặt ở âm nhạc thượng. Ừ, thật tốt văn. Hắn nghe nàng tóc dài thượng nhàn nhạt hộ phát làm vị đạo nói. Lại văn, hắn nghe thấy được lan khấu mùi nước hoa dầu thơm. Đang ở đâu vậy? Hắn dùng mũi dán nàng tìm kiếm. Từ vai vẫn di động đến cái cổ, nga, thì ra ở chỗ này. Hắn đem mũi dừng lại ở cổ nàng thượng, nhẹ nhàng mà hơi thở. Ha ha a. Ngả Lệ nàng bị hắn thở ra khí tức khiến cho cười rộ lên, nhưng đứng chẳng những, làm cho hắn tiếp tục tìm, tòi. Lúc này của nàng thái độ khác thường. Chẳng những không có làm cho Diệp Hy cảnh giác. Trái lại càng thêm kích khởi hắn thú tính. Còn có. Hắn nói. Đầu đi vòng qua nàng đến chính diện theo cái cổ đi xuống, mãi cho đến tuyết ốp ốp mềm yếu chỗ. Ha ha a. Nàng lại cười rộ lên. Hơn nữa nhẹ nhàng đem hắn kéo đến trước mặt mình. Di, vẫn là tiểu hài tử xấu xa đây. Ngả Lệ nói. Ta không cười a. Ngươi sờ sờ. Hắn nói liền đem nàng một tay bắt được mình ngực to cơ thượng. Sau đó mình một tay chậm rãi hướng nàng ngực đi. Nhưng đột nhiên lại thay đổi phương hướng. Hướng về nàng lấy rượu bôi thủ đi. Cầm lấy tay nàng. Liền tay nàng khinh nhấp một cái rượu. Ừ, tuyệt không thể tả. Hắn khen. Thật vậy chăng? Nàng nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên thực sự. Nàng cũng khinh nhấp một cái rượu. Nhưng cũng không nuốt xuống. Mà là quyệt cái miệng nhỏ nhắn tiến đến trên miệng của hắn. Sau đó nhẹ nhàng đưa qua. Như vậy chứ? Diệp Hy nhắm hai mắt lại, không nói lời nào, nhẹ nhàng nuốt xuống rượu đi, sau đó nói lại xuất hiện. Nàng lại xuất hiện, nhưng mà hắn lại không làm cho hắn này rượu cái miệng nhỏ nhắn sẽ rời đi. Diệp Hy hắn ôm lấy đầu của nàng. Đem nàng này tới được rượu hết sổ uống vào. Nhưng hắn còn chưa đủ. Hắn muốn càng. Nhiều hơn rượu. Chỉ là hắn cũng không đi rót rượu. Mà là liếm thỉ nổi lên môi nàng rượu. Tiện đà đúng là môi nổi. Tiện đà đúng là khoang miệng. Tiện đà đúng là đầu lưỡi. Hai cái miệng hợp ở tại cùng nhau. Hắn ở trong miệng nàng tận lực sưu xin. Dường như muốn đem nàng một cái lưới thơm tho đều nuốt xuống. Tay ở nàng bên hông chạy. Tơ lụa cảm thụ. Không chỉ là bên ngoài tầng kia tơ lụa, còn có ở trong đó nón nà như nhau nhắn nhủi mềm trợt da thịt. Tay nàng đã ở hắn yêu bối thượng chung quanh nắn bóp. Tay hắn tiếp tục ở trên người nàng chung quanh chạy. Chạy đến cao phong tú lệ chỗ nàng mềm nhũn phân. Nửa hắn cứng rắn phân nửa chạy đến đồng cỏ và nguồn nước tùm chỗ nàng mềm thấu hắn cũng cứng rắn thấu. Nàng y phục trên người cùng trên người của hắn dù khan đều hoàn thành đều tự sứ mệnh nên giải trừ bọn họ lúc. Hắn đem y phục của nàng đi lên vén. Nàng thì cởi ra hắn dù khăn nhâm kỳ tự do rơi xuống đất. ngươi vẫn nhích tới nhích lui đây. Thế nào? Không nên di chuyển. Bất động không phải biến thành bị ngươi cưỡng gian. Nói xong nàng lại nhắm hai mắt lại, thượng sỉ cắn môi dưới. Hắc hắc, đây không phải là ngươi vui lòng sao? Ngươi! Như hoa hồng nhan thượng xẹt qua một tia hờn dỗi. Sau đó khéo tay ôm cổ hắn. Khéo tay mạnh ở trên giường đẩy. Hai người liền đổi vị trí. Quả nhiên là bi. Diệp Hy khen đồng thời là khích tướng của mình pháp thành công mà vui vẻ. Ta cho ngươi kiêu ngạo. Lam thiên biển rộng. Thiên thủy một màu. Gió thổi trên biển cổ ùa ra. Hải triều dâng trào. Hắn con cá nhỏ này đón gió lướt. Sóng đắm chìm trong đầu sóng bão táp sướng thoải mái trong. Hăm hở tiến lên, hăm hở tiến lên, lại hăm hở tiến lên. Nhú lãng cuồn cuộn thở gấp liên tục. Giá mã người mình không khống chế nổi. Ngả lệ ngọc thể thượng nổi lên đầy người đỏ mặt. Nàng kiều cười rộ lên, nói tên gì? Thì không chịu nổi. Ta thay ngươi tên là. Có vui vẻ ngươi liền hàm, không hiểu sao? Ngươi không hiểu ta có thể hiểu. Lần sau có vui vẻ ngươi nhất định phải gọi ra, biết không? Nàng khinh truy hắn một chút, cười đến lợi hại hơn tiểu hài tử xấu xa. Ngươi còn chưa tính là nam nhân đây. Làm sao có thể, ta thế nào không là nam nhân? Ngày hôm nay không đem ngươi triệt để chinh phục tên của ta đảo lại niệm. Vong tình hôn môi. Ngươi nên xong chưa? Nhìn ngươi cũng nhìn, mà ngươi cũng sờ soạng, vẫn ngươi cũng hôn, còn muốn thế nào? Tiểu hài tử. Nàng hỏi. Diệp Hy gian cười, nói còn chưa có bắt đầu đây. Ta không phải nói muốn triệt để chinh phục ngươi sao? Lẽ nào ta là cái loại này nói không giữ lời người? Không được. Bi đây cũng không thể dễ. Dạng như vậy tước vũ khí đầu hàng. Ném người Mỹ mặt của. Ngươi tiểu hài tử cũng cùng lắm thì chạy đi đâu. Ngả lệ vẻ mặt e thẹn. Đầu tiên qua một bên. Dùng gối đầu ô lúc nửa bên mặt. Dùng mèo kêu tựa như thanh âm nói có bản lĩnh. Ngươi tới chinh phục ta xem một chút. Thanh âm quá nhỏ, nghe không được. Hắc hắc, hào tỷ tỷ, ngươi lại nói a. Diệp Hy đắc thế không buông tha người. Rất rõ ràng hắn muốn đem người nữ nhân này nuốt xuống bụng. Ngả lệ đương nhiên không muốn nói. Nhưng tình thế bức người. Cuối cùng vẫn là không thể không nói ngươi tới a. Đến chinh phục ta a. Sợ ngươi a. Đây chính là ngươi nói. Ta liền chinh phục ngươi xem một chút. Nhìn nước Mỹ bi có thể mạnh đến nổi đi nơi nào. Diệp Hy đắc ý cười, đắc ý cười. Ngươi thật đúng là muốn đến. Ngả lệ nói đối với nam hài này, nàng cũng không sợ. Diệp Hy cặp mắt kia ở trước mắt dương nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên người quét mắt. Vì sao không? Ngươi vẫn là nói tỉ tỉ ngươi sợ. Ngươi có bản lĩnh sẽ tới thượng ta. Người Mỹ quả nhiên so với Trung Hoa Trung Quốc càng thêm mở ra. Nói như vậy, đổi lại là Trung Quốc nữ nhân cũng không có bao nhiêu nói xong cửa ra. Nói xong. Cái này vóc người thập phần nóng bỏng dương nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chủ động vươn đôi cánh tay quấn lấy cổ của hắn. Vẻ mặt e thẹn vô hạn nhìn hắn chỉ sợ ngươi không cứng nổi. Một cái đỏ sấm liên lụy lúc này lại gương mặt chế nhạo vũ khiêu khích. Tình đem nàng khêu gợi môi phiến về phía trước một đưa. Diệp Hy miệng rộng một cái, hôn lên của nàng tươi đẹp môi. Đầu lưỡi hơi cố sức đỉnh đầu. Xa nhau ngả lệ.